Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 11, thường ngày. Sáng sớm Ai Ken thị không có ánh nắng, áp lực thấp mây đen, cơ hồ khiến người không thở nổi. Toàn bộ thị khu bên trong không có một chút xíu gió. Oi bức lại kiềm chế, người nghe các bằng hữu, buổi sáng tốt lành, nơi này là Ai Ken tin buổi sáng. Ngày hôm qua Ai Ken lần nữa gặp siêu cấp tội phạm tập kích. Nhưng là chúng ta, chính nghĩa chi quyền, bạo thực quân vương, một lần nữa vỡ vụn âm mưu của bọn hắn, không hề nghi ngờ. Hai vị này siêu anh hùng quả thực là chúng ta thành thị biểu tượng. Chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, thông báo hôm nay Ai Ken thị khí trời. Nhiệt độ cao nhất độ 30, độ ấm thấp nhất 19. Dựa theo khí tượng chuyên gia giám sát. Hôm nay Ai Ken thị sẽ dẫn tới một trận lớn đến mưa to. Mời xuất hành các vị mang tốt đồ che mưa. Làm tốt phòng ngự biện pháp. Ta là Selena. Chúng ta sáng mai gặp lại. Thanh âm ngọt ngào từ phòng phát thanh bên trong kết thúc. Selena tại chỗ ngồi bên trên duỗi lưng một cái. Miêu ô. Buồn ngủ quá. Mệt mỏi quá. Thật muốn ăn cá nhỏ làm meo. Selena cuộn mình trên ghế. Nhắm hai mắt lại, nàng cần nhiều nghỉ ngơi một hồi. Nhưng kính sát trọng lại làm cho dạng này nghỉ ngơi trở nên rất không thoải mái. Nhưng là nàng vẫn vô pháp lấy xuống kính sát trọng. Đem thuộc về mèo con mắt lộ ra. Dù sao, nơi này cũng không có người biết rõ một thân phận khác của nàng. Miêu nữ, tất cả mọi người chỉ biết nói nàng là một cái có chút danh tiếng tin buổi sáng người chủ trì. Một cái người sống một mình. Yêu thích nuôi mèo các loại. Đây là Dresden đi qua hỏi thăm sau. Cho nàng an bài công tác chính thức. Tuy nhiên nàng lúc đầu không thế nào ưa thích chính là. Đến nỗi hiện tại. Vẫn như cũ không quá ưa thích. Nàng càng ưa thích không buồn không lo nằm ở phủ kín tiền mặt trên giường. Ngậm lấy cá nhỏ làm. Nhìn mới nhất bá xuất thần tượng kịch. Hoàn mỹ vượt qua một ngày. Nhưng. Nàng cần sinh hoạt. Sinh hoạt. Liền cần tiền, dù cho có lon trợ cấp, nhưng vì thỏa mãn mình trống rỗng nội tâm, chút tiền ấy thế nào đủ, lại không thể lại đi làm nguyên lai trộm vặt móc túi hoạt động. Bởi vậy, chỉ còn sót làm thuê đầu này ra đường. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, từ Dresden an bài, nàng tiền lương 10 phần phong phú, cơ bản có thể lấp đầy trống rỗng nội tâm. Vừa nghĩ tới bổ khuyết nội tâm trống rỗng thánh vật. Miêu nữ trực tiếp từ cái ghế bên trong đứng lên tới. Mỏi mệt cũng tựa hồ không cánh mà bay. Nàng trực tiếp đi ra ngoài. Selena, Selena, hôm nay biểu hiện cũng vô cùng tốt. Chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Selena mang theo. Ôn hòa hữu lễ nụ cười cùng người chung quanh đánh lấy chào hỏi. Bước nhanh rời đi điện đài. Đánh xe hướng lấy Ai Ken phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ nhanh chóng chạy tới. Ở đường dành riêng cho người đi bộ cổng, miêu nữ trả tiền xuống xe, bước nhanh hướng mục đích nơi đi đến. Nơi nào là một gian cửa hàng, một gian chuyên bán các loại bao cửa hàng, tủ kính bên trong, lâm lang toàn cảnh là bao ở bắn dưới đèn nở rộ lấy dị dạng hào quang. Liền như là giờ phút này miêu nữ sáng lên hai mắt. Nhưng là, còn chưa mở cửa cửa hàng, lại tạm thời ngăn cản lấy miêu nữ, dựa vào tại cửa ra vào trên cây cột, miêu nữ kiên nhẫn chờ đợi lấy, ầm ầm, trận trận địa lôi tiếng vang lên, sau khi không gió Ai Ken thì, bắt đầu thổi lên đại phong, vẻn vẹn mấy phút sau, mưa to mưa như chút nước xuống, cùng mèo con chán ghét nước đặc tính. Miêu nữ cũng 10 phần chán ghét ngoại trừ thức uống cùng nước tắm bên ngoài nước. To như hạt đậu giọt mưa rơi vào trên người của nàng. Để nàng không thoải mái run run lấy thân thể. Tính ra lấy ở cửa hàng khai môn trước. Nàng liền sẽ bị xối thành ướt sũng. Miêu nữ lập tức hướng lấy một bên chạy tới. Đối với đầu này đường dành riêng cho người đi bộ. Miêu nữ thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc đến đối tất cả cửa hàng đều thuộc như lòng bàn tay trình độ. Bởi vậy, nàng cũng không có đi đại đa số người chọn quán cà phê tuy nhiên nơi đó rất dễ thấy. Nhưng là cà phê khó uống. Đồ ăn đồng dạng, Nàng lựa chọn là giấu ở đường dành riêng cho người đi bộ ngõ sau nhà hàng. Nơi này rất khó tìm. Trên cơ bản cần bằng hữu mang theo tới. Vừa nghĩ tới bên ngoài bão táp, mình thì đợi ở nhà hàng bên trong. Ăn lấy ăn ngon cơm lươn. Lặng lặng chờ đợi bảo khố mở ra. Một loại dị dạng mỹ hảo tràn ngập ở rồi miêu nữ trái tim. Để nàng không tự chủ lộ ra rồi ý cười. Đinh linh, mở cửa chuông gió tiếng động bên trong. Miêu nữ tiến nhập căn này không có bảng hiệu nhà hàng. Lão bản, cơm lươn, chấm ngoặc kép, ách, ngươi thế nào ở chỗ này? Miêu nữ theo thói quen hô nói. Bất quá, lời nói mới lối ra nàng liền thấy nhà hàng bên trong duy nhất khách hàng. Tần nhiên, cùng chồng chất tại tần nhiên trước mặt trên bàn cơm. Chia làm ba chồng chất, cơ hồ muốn đội lên trần nhà bàn ăn. Trong nháy mắt, miêu nữ liền nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nàng bị ném ra ngoài. Hai lần, vẫn là tại nàng chuẩn bị nỗ lực nịnh nọt đối phương thời điểm. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Lập tức, miêu nữ đẹp hảo tâm tình liền trở nên kém. Sắc mặt cũng biến thành bất thiện bắt đầu. Mà sau khi, lão bản lời nói. Càng làm cho miêu nữ sắc mặt trở nên khó coi. Xin lỗi Selena, hôm nay đồ ăn tất cả đều bị vị này tiên sinh ăn. Trung niên lão bản nương áy náy nhìn miêu nữ. Miêu nữ cố nén lấy trong bụng đói khát cùng đáy lòng khổ sở. Gật gật đầu sau, hướng lấy tần nhiên đi đến. Trực tiếp liền ngồi ở tần nhiên đối diện, mà đắm chìm đồ ăn bên trong tần nhiên. Căn bản không có để ý tới miêu nữ. Hắn còn tại thể sẽ ở đây cơm lươn, thịt cá mềm non, đặc biệt là tới gần ra vị trí. Kia cá lớn loại dầu trơn phối hợp lấy nhà hàng bên trong đặc thù nước tương. Không chỉ có triệt để biến mất rồi con lươn mùi tanh, còn để nó biến đến hơi phát ngọt, nhưng lại không ngán, không có che giấu con lươn bản thân vị đạo. Thật sự là để cho người ta không nhịn được tán thưởng. Đương nhiên rồi, cơm cũng đáng nhắc tới. Rất tốt lớn vựa gạo ở rồi con lươn dưới. Làm nước tương tưới vào con lươn bên trên lúc. Tự nhiên mà vậy mang theo con lươn dầu trơn dung nhập vào cơm bên trong. Để hạt hạt sung mãn cơm trở nên càng thêm ngon miệng. Ăn với cơm lại sẽ cho người không tự chủ ăn nhiều hai phần. Người bình thường đều là như thế này rồi. Huống chi là chuyên môn đi ra ngoài tìm thức ăn ngon tần nhiên. Nhà hàng bên trong cơm lươn tất cả đều bị tần nhiên ăn vào bụng. Hắn bưng lấy lão bản miễn phí đưa tặng lúa mạch trà. Từng miếng nhấp lấy. Ánh mắt nhìn về phía miêu nữ. Người cũng biết rõ nơi này. Tần nhiên hỏi như vậy nói. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a. Ngươi thế nào sẽ biết rõ tiệm này? Tâm tình rất kém cỏi miêu nữ hỏi lại nói. Willis nói cho ta biết. Tần nhiên không có giấu giếm. Miêu nữ lập tức đem Willis tên ghi tạc rồi trong lòng tiểu bổn bổn bên trên. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, miêu nữ báo thù, từ sáng sớm đến tối. Nơi này vị đạo là thật rất không tệ. Lão bản nương tặng lúa mạch trà cũng uống rất ngon. Tần nhiên một bên nói lấy một bên bưng chén. Trà lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ như chút nước mưa lớn. Nước mưa ven theo nóc nhà. Mái hiên thuận thế mà xuống, tạo thành từng đạo giọt nước, pha lê bên trên hơi ẩm, thì để ngồi ở phòng bên trong người nhìn về phía ngoài phòng lúc. Nhiều hơn một điểm mông lung, nhưng chính là bởi vì phần này mông lung, để có người trong nhà càng có vẻ khoan thai tự đắc. Miêu nữ nhìn hài lòng tần nhiên, giấu lên móng vuốt cũng nhịn không được lộ ra rồi, nếu như không phải biết rõ đánh bất quá tần nhiên. Lại tần nhiên sẽ không đối nàng hạ thủ lưu tình lời nói. Nàng nhất định phải làm cho tần nhiên lĩnh giáo sự lợi hại của nàng. Chán nản cảm giác, để miêu nữ trực tiếp bò tới rồi trên mặt bàn. Cái chán đỉnh lấy mặt bàn. Miêu nữ cảm giác sáng sớm hôm nay thật là hỏng bét rồi. Vậy mà lại ở buổi sáng liền đụng phải như thế nhàn nhã, bạo thực quân vương. Hà, nhàn nhã, không đúng. Hôm qua mới đã trải qua như thế chiến đấu. Đối phương thế nào biết cái này sao nhàn nhã xuất hiện ở đây? Chính là vì ăn một phần cơm lươn. Không thể nào. Nhất định có cái sao sự tình. Đột nhiên, nghĩ đến rồi cái gì miêu nữ ngồi dậy tới. Nàng bắt đầu cẩn thận nghiêm túc lại, lòng vẫn còn sợ hãi quan sát bốn phía. Tuy nhiên ngày hôm qua chiến đấu xuất hiện phi thường đột nhiên. Nhưng là trong đó hung hiểm lại là không cần nói cũng biết. Hơi không cẩn thận đúng vậy đoàn diệt tiết tấu. Cho dù là nhạy bén như nàng, cũng không có cái gì dùng. Dù sao, ai cũng không biết nói ngươi đối mặt là cái gì dạng năng lực. Mà tốt nhất ứng đối biện pháp, đúng vậy sớm phát hiện uy hiếp. Thế nhưng là nơi này nàng hết sức quen thuộc. Nhìn chung quanh một vòng sau, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Lẽ nào, ta tiến nhập huyễn cảnh? Nếu như là ảo cảnh lời nói, hắn đúng vậy cái huyễn tượng, ta cào hắn một chút hẳn không có cái gì vấn đề a. Làm ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, miêu nữ cũng có chút không nhẫn nại được, thậm chí là trở nên nóng lòng muốn thử. Nàng híp mắt lấy con mắt nhìn chòng chọc Tần Nhiên, rồi mới mãnh liệt địa giơ tay lên, hướng lấy Tần Nhiên cào đi. Ba, bàn tay bị mở ra, sau cái cổ lần nữa bị nắm chặt, toàn bộ người lần nữa bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở cổng vị trí bên trên. Selena, ngươi không sao chứ? Đang sau chù rửa chén lão bản nương nghe được âm thanh sau, lập tức chạy ra, nhìn thấy té ngã trên đất miêu nữ, lập tức quan tâm mà hỏi. Không, không có việc gì, xoa lấy phát hồng bàn tay. Miêu nữ đối mặt với lão bản nương miễn cưỡng vui cười. Mà trong lòng bên trong, miêu nữ kém chút khóc lên. Nàng có thể xác định, đây không phải huyễn cảnh rồi. Vừa mới Tần Nhiên quảng phương thức của nàng, lực đạo, cùng ký ức bên trong giống như đúc, lại rất thật huyễn cảnh. Cũng không thể nào làm được điểm này. Xoa lấy bàn tay, miêu nữ một lần nữa ngồi về cái ghế bên trong. Đón Tần Nhiên phảng phất là đối đãi bệnh thần kinh bộ dáng. Miêu nữ cho là mình cần giải thích một chút. Ta cho rằng đây là huyễn cảnh, cho nên ta thường thử một chút. Bởi vì ta không cho rằng ngươi sẽ nhàn nhã đến vì một trận cơm lươn chạy đến nơi đây. Nhất là ở sáng sớm thời điểm, cho nên các loại, ngươi không phải là chuyên môn ở chỗ này chờ ta à? Miêu nữ nói lấy liền nghĩ đến cái gì, rồi mới dùng hồ nghi ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên, đồng thời tự hành làm ra suy đoán. Ngươi ngày hôm qua chiến đấu có không tệ thu hoạch, cứ việc kia hai kiện ma pháp đạo cụ gặp rồi phá hư, nhưng là vẫn như cũ có tương đương giá cả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tìm tới một cái thích hợp người mua. Ở đồng bạn của ngươi bên trong, Fry là thích hợp nhất tìm kiếm người mua nhân tuyển. Nhưng là, Fry đang giúp ngươi tìm kiếm giáo tông thời kỳ chân quý sách vở. Hẳn không có thời gian lại đi giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Mà ở ngươi nhận biết người bên trong, cùng rất nhiều bí ẩn tập hợp thị từng có tiếp xúc, ta liền trở thành thỏa đáng nhất nhân tuyển. Cho nên, ngươi là vì ủy thác ta giúp ngươi tìm kiếm người mua à? Tuy nhiên vẫn là câu nghi vấn. Nhưng là miêu nữ khẩu khí lại là vô cùng khẳng định. Nàng ôm ấp lấy tay, ngóc lên đầu, một bộ ta thấy rõ ràng rồi tất cả chân tướng bộ dáng. Mà dưới đáy lòng, nàng càng là chuẩn bị muốn bằng mượn cơ hội lần này thật tốt làm khó dễ một chút cầu đến nàng Tần. Nhiên, mèo, đều là hẹp hòi, tới đi, nhanh lên mở miệng van cầu ta. Ta sẽ cố gắng cự tuyệt ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi liên tục cầu ta, ta vẫn là sẽ cự tuyệt ngươi. Tưởng tượng cho đến lúc đó Tần Nhiên trên mặt bộ dáng, miêu nữ đơn giản muốn cười ra tiếng. Tính tiền, nhưng ngay tại miêu nữ ảo tưởng kia mỹ hảo một màn thời điểm, Tần Nhiên lại trực tiếp đối lấy lão bản nương hô nói. Rồi mới, ở miêu nữ ngạc nhiên nhìn soi mói, bỏ tiền thanh toán. Đồng thời bưng lấy chén trà rời một cái bàn. Ý gì? Lẽ nào ta đoán sai rồi? Còn có, hắn đây là ghét bỏ ta sao? Miêu nữ nhìn Tần Nhiên động tác, con mắt trợn to bên trong tràn đầy không thể tin. Mà Tần Nhiên hoàn toàn không để ý đến. Bưng lấy chén trà, hai mắt nhìn bay xuống mưa lớn. Hơi xuất thần tự hỏi lấy hắn kế hoạch, tận khả năng đền bù nó bên trong khả năng xuất hiện lỗ thủng. Đến nỗi miêu nữ, Đối với mèo cái này loại không thể phỏng đoán sinh vật, tần nhiên là sẽ không hao tốn sức lực đi đoán. Liền như là hắn thật là bởi vì nghe đến đó cơm lươn không tệ, vừa đến giữa trưa liền cần xếp hàng, mới lựa chọn sớm tới tìm nơi này. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là bận rộn Fry vô pháp vì hắn cung cấp điểm tâm, đến nỗi thức ăn ngoài. Nếu như có thể mà nói, tần nhiên càng ưa thích trực tiếp đánh giá vừa ra nồi đồ ăn. Bởi vì, chỉ có khi đó đồ ăn mới là vị ngon nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, miêu nữ phảng phất là đánh mất tất cả khí lực, bò trên bàn, hai mắt vô thần nhìn tần nhiên, mà phía ngoài mưa thì là càng rơi xuống càng lớn, mảy may không có ý dừng lại. Ước chừng nửa giờ sau, tần nhiên đứng lên tới, thời gian của hắn có hạn, không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Nhìn tần nhiên đứng lên đến, lúc đầu hai mắt vô thần miêu nữ con mắt đều sáng lên. Không ở lại được nữa a, nhất định phải đi ứng phó các loại chuyện phiền phức đi. Ngươi thế nào có thể sẽ có như thế nhiều nhàn nhã thời gian? Đáy lòng mang theo chân chính nhàn nhã người mừng thầm, miêu nữ trên mặt hiển hiện lấy giả cười. Đứng lên tới, như thế lớn mưa, ngươi muốn rời khỏi sao? Nhất định sẽ bị xối. Ngươi nhìn trên mặt đất nước đọng, giày của ngươi cũng sẽ ướt đẫm. Miêu nữ đi tới, có vẻ như quan tâm nói rằng, không biết, tần nhiên nhàn nhạt nói rằng, thế nào sẽ không, như thế lớn mưa, chấm ngoặc kép, lộc cộc, miêu nữ lời nói vẫn chưa nói xong. Một trận bánh xe yết qua mặt đường tiếng vang truyền đến. Miêu nữ há to miệng nhìn đột nhiên ra hiện tại cửa quán ăn xe ngựa màu đen. Hai thớt cường tráng con ngựa, còn có kia trang trí đơn giản, lại chỉ cần mắt thường nhìn lại. Liền có thể cảm giác ra xa hoa cảm giác xe ngựa. Để chung quanh bốc lên mưa chạy người trong quá khứ không không bên cạnh ánh mắt. Tự nhiên cũng bao quát miêu nữ. Ngựa, xe ngựa, đùa gì thế? Cái niên đại này còn có xe ngựa. Miêu nữ lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng. Nhưng là cái này mảy may không trở ngại thân lấy áo mưa phu xe hành động. Đối phương chống lấy dù che mưa đi tới nhà hàng trước cửa. Mở ra nhà hàng cửa, đại nhân, quay rách vì ngài phục vụ, khoác lấy áo mưa khô lâu, bởi vì cầm lấy dù khẽ khom người, không tệ nhan sắc, tần nhiên nói rằng, ngài ưa thích liền tốt, người khoác màu đen áo mưa quay rách linh hồn chi hỏa nhảy cẫng rồi một phần, quả nhiên, đoán đúng, đại nhân ưa thích màu đen, không uổng công nó hao tốn như thế nhiều tâm tư, đương nhiên rồi. Tâm tư như vậy nhưng không đơn thuần là cải biến xe ngựa. Con ngựa nhan sắc, oai rách vung tay lên. Một đầu đen tuyền tấm thảm liền xuất hiện ở xe ngựa cùng nhà hàng ở giữa. Một chút nước đọng, triệt để tấm chăn tử che giấu. Làm tần nhiên đi đến tấm thảm lúc, giày không có cọ đến bất kỳ nước đọng cùng vết bẩn. Ở mở ra thùng xe sau, ấm áp khí tức đập vào mặt, một cái nhỏ bùn lô bên trên. Màu đen cát ấm chính mạo hiểm hơi nước, nồng đậm hương trà trong nháy mắt xua tán đi mưa to bên trong tanh lạnh. Tần nhiên cất bước đi vào thùng xe ngồi xuống, mà tận đến giờ phút này, miêu nữ mới từ chấn kinh bên trong phản ứng lại. Có thể hay không mang hộ ta đoạn đường. Miêu nữ hai tay phù hợp, để ở trước ngực, tận lực để cho mình lộ ra đến đáng thương một số. Tần nhiên không chút suy nghĩ. Trực tiếp lắc lắc đầu. Không thể, thanh âm đàm thoại rơi xuống. Xe cửa đóng lại, quay rách giật dây cương một cái. Xe ngựa nhanh chóng biến mất ở rồi màn mưa bên trong. Lưu lại miêu nữ một cái người ngu cứ thế đứng ở tại chỗ. Gió thổi qua, mưa gặp một chút, càng phát thống khổ. Ta là kiên cường mèo. Ta không sao, ta còn có thể mua túi sách. Bao, trị bách bệnh. Bao, giải ưu sầu, miêu nữ dùng lực cầm lấy nắm đấm. Ngay tại nàng chuẩn bị ông lão bản nương mượn một cây dù tiến đến cửa hàng thời điểm. Nơi xa đường dành riêng cho người đi bộ bên trên loa phóng thanh truyền đến trận trận tiếng vang. Các vị khách hàng, rất xin lỗi thông chi ngài. Bởi vì mưa to nguyên nhân, đường dành riêng cho người đi bộ tạm thời. Vì ngài mang tới không tiện, xin ngài thông cảm. Lần nữa hướng ngài nói tiếng xin lỗi.